Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại căn phòng nhỏ màu xanh nước biển dậy đi. Vũ Phong cố kéo chiếc chăn màu hồng nhạt của nó. Hai cho em ngủ chút xíu nữa thôi. Nó nũng nịu, hôm nay em mà đi trễ thì con khủng long, đó cô tha cho em đâu. Vũ, Phong chọt chọt nó, chết, nó bật dậy lao vào nhà tắm. Vũ Phong chỉ biết thở dài rồi, đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Sao hai cô gọi em sớm hơn? Nó phụng phịu đi lao xuống. Vũ Phong đang nấu ăn cho cả nhà, mama nó thì, cô, giỏi, nấu ăn cho lắm. May mà nó cũng biết đôi chút, do nhiệm vụ ép buộc, nó chào cả nhà rồi bắt xe bus, đi đến chỗ làm, nó rón rén nhẹ nhàng đi vào, phòng làm VC thì bất chợt áo ở gáy bị tóm lại. Sao hát này em mới đến? Phong Đằng nhíu mày, khủng long, à nhầm, Phong Đằng em dậy muộn nên, nó không dám quay lại đây, Phong Đằng ra lệnh, giả, nó giật mình, quay lại khiến đống hồ sơ trên tay Phong Đằng rơi. Xuống đất giấy tờ vương vãi tứ tung. Em xin lỗi, nó vội cúi xuống nhặt, Phong Đằng vội cúi xuống lượm, hết đống tài liệu rồi búng lên trán nó, lần sau phải cẩn thận đấy, đồ khủng long ưng, ta cô cố ý mà, đau chết mất thôi, nó ôm trán, nó đâu có biết rằng cổ áo rộng, nên khi cúi xuống nhặt khiến Phong Đằng có thể nhìn thấy gần hết, đã thế còn mặc. Chiếc váy bút chì xẻ tà ngắn cũn cỡn, chân chị ta dài quá mà, nghĩ lại càng làm Phong Đằng, thêm đỏ mặt liền đập đầu vào tường khiến mọi ưng. Xung quanh ngạc nhiên nhìn. Phong Đằng bằng ánh mắt dị thường, nó đọc tài liệu trên bàn làm, VC, cái trời gì thế này, nó chố mắt nhìn, tài liệu, nó lao vào phòng của trưởng, phòng, khách trương,